Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 429, dẫy chết, góc truyện audio.com. Nhiếp Môn dù điên cuồng nhưng cũng không đánh đến gần hai chiếc xe bắn đá bọc thép. Đợi lát nữa rảnh rỗi rồi phá nó sau. Xe bắn đá bọc thép di chuyển quá chậm, căn bản là không kịp chạy sang chỗ địa huyệt lĩnh chủ nên chiến đao thị huyết dù có máy ném đá nhưng cũng không dùng được. Trên chiến trường, chiến đạo thị huyết bị Nhiếp Ngôn giết cho không còn mảnh giáp. Tinh anh của bọn chúng không ở đây. Người chơi bình thường thì đến công kích của tiểu giáp trùng còn chống không nổi chứ nói gì đến siêu nhân như địa huyệt lĩnh chủ. Sắc mặt của Ngang Dực Thiên Sứ vô cùng khó coi. Hắn bắt đầu triệu tập tinh anh xung quanh, nhất là thuẫn chiến sĩ. Tanker chủ lực của họ đã sắp tèo. Chỉ có thuẫn chiến sĩ mới có thể đến gần địa huyệt lĩnh chủ. Có điều cũng rất khó. Dù sao level của địa huyệt lĩnh chủ quá cao. Chỉ sợ vừa sáp vào một lát. May ra có xa bắn đá là phát huy tác dụng. Đây cũng là hy vọng chiến thắng duy nhất. Có điều hy vọng này quá xa vời. Ngang Dực Thiên Sứ cầm mặt luân đặc hỏa điểu trường cung lao xuyên qua đội hình chiến đao thị huyết. Hắn giơ trường cung lên. Rút trong ống tên ra ba mũi tên đặt lên dây cung. Ba mũi tên bay vút ra. Trên bầu trời hàn lên ba vạch đỏ bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn rất nhanh đã phát hiện ra Ngang Dực Thiên Sứ giữa biển người liền khống chế địa huyệt lãnh chủ xoay người lại khiến ba mũi tên xẹt ngang qua. Người Nhiếp Ngôn, tiếc là ba mũi tên này cũng không biết truy tung. Là hắn, địa huyệt lãnh chủ vô cùng bá đạo. Ngang Dực Thiên Sứ cũng chỉ dám dùng công kích từ xa quấy phá Nhiếp Ngôn. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, địa huyệt lãnh chủ đột nhiên tăng tốc lao về phía Ngang Dực Thiên Sứ. Địa huyệt lãnh chủ tuy nói hành động có chút chậm chạp không phải tốc độ của nó chỉ có thế. Dù sao nó cũng là lĩnh chủ trăm cấp, tăng tốc lên thì cũng rất kinh khủng. Rất nhanh đã đến gần Ngang Dực Thiên Sứ. Thấy địa huyệt lĩnh chỉ như Thái Sơn áp đỉnh. Ngang Dực Thiên Sứ giật mình. Con mẹ nó. Con quái vật này sao nhanh vãi chảy vậy? Ngang Dực Thiên Sứ bắp một kỹ năng ra tốc lên sau đó len giữa biển người chạy đi. Tốc độ của tinh linh liệp ma giả vốn đã rất nhanh. Cộng thêm trang bị của hắn vô cùng ngon nên tốc độ chạy trốn không tệ. Thỉnh thoảng còn xoay người bắn về phía Nhiếp Ngôn. Thằng này lại muốn dùng chiêu thả diều để đánh boss. Muốn chết, Nhiếp Ngôn đương nhiên sẽ không để hắn đắc thủ. Địa huyệt lãnh chủ không ngừng lách qua lách lại để né tên của Ngang Dực Thiên Sứ. Trên đường nó đi, vô số người của chiến đao thị huyết bị đạp bẹp dí. Không ai có thể cản chân địa huyệt lãnh chủ được. Từng nhóm thuẫn chiến sĩ cố vọt lên cản đường nhưng khi bị địa huyệt lãnh chủ đụng chúng. Họ mới biết mình nhỏ bé nhường nào. Ngang Dực Thiên Sứ mượn cơ hội này lướt ra xa. Thời gian này là do hơn 100 thành viên bỏ mạng đánh đổi được. Ngang Dực Thiên Sứ rất tự tin với bản lĩnh của mình. Nếu một versus một hắn không ngán Nhiếp Ngôn, nhưng nhìn con địa huyệt lãnh chủ thì hắn chán mẹ rồi. Thiên Sứ Phách Nghiệp mặc dù cao thủ như mây nhưng lại thiếu chút lực lượng mang tính quyết định trận chiến. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, thằng cu này chạy cũng nhanh quá chứ. Dù sao Ngang Dực Thiên Sứ cũng không thể dùng cung tên uy hiếp được Nhiếp Ngôn. Hắn chỉ có thể cố vực dậy sĩ khí của chiến đao thị huyết một chút mà thôi. Hao tổn của chiến đao thị huyết có chút kinh khủng. Sớm muộn như vậy cũng sẽ bị Nhiếp Ngôn ăn sạch. Pháp sư xung quanh rối rít niệm chú ngữ tấn công Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua thanh kỹ năng của địa huyệt lãnh chủ. Thấy kỹ năng xuyên thứ đã cooldown xong liền sử dụng. Chỉ thấy phạm vi 50 mét xung quanh tất cả đều bị miểu sát. Mặc dù Nhiếp Ngôn biết hắn đã sắp đi vào phạm vi bắn của máy ném đá nhưng vẫn không ngừng lại. Hắn đang muốn cho địa huyệt lãnh chủ test thử damage của mấy cái xe này. Nếu damage không cao thì hắn sẽ không sợ gì mà không lao qua tháo nó đem về bán ve chai. Ngang Dực Thiên Sứ thì lại đang hy vọng dẫn địa huyệt lãnh chủ đến đây để giết chết nó. Ngang Dực Thiên Sứ vừa chạy trốn vừa chỉ huy đám người điều khiển xe bắn đá cho bọn họ chỉnh tầm bắn và tọa độ trước. Còn bản thân hắn thì tiếp tục dụ địa huyệt lãnh chủ vào trong. Dần dần, khoảng cách giữa địa huyệt lãnh chủ và hai xe bắn đá chỉ còn khoảng 500 mét. Một xe bắn đá lập tức bắn ra 5 quả cầu sắt bốc lửa. Vạch một vòng cung trên trời rồi rơi xuống địa huyệt lãnh chủ. Thấy 5 quả cầu sắt bay tới, Nhiếp Ngôn liền nhảy xuống đất, vừa ra lệnh cho địa huyệt lãnh chủ né tránh vừa ú té quyền ra khỏi khu vực này. 5 quả cầu sắt lửa nện lên người địa huyệt lãnh chủ vang lên tiếng kim loại va chạm. Từng đóa hoa lửa bắn ra xung quanh, địa huyệt lãnh chủ cũng bị chấn lùi lại mấy bước, trên đầu bay lên 5 cái thương tổn 8 vạn, công kích cao vãi, máy ném đá bọc thép mạnh VLU. Máy ném đá bọc thép mặc dù tầm bắn chỉ có 500 mét, không bá đạo như địa tinh ma đạo hỏa pháo nhưng sức mạnh nó lại nằm ở việc sát thương của nó đều là hệ hỏa. Mỗi một tảng đá bọc thép nào cũng phải trải qua quá trình chế luyện đặc biệt. Khắc phù văn ma pháp lên để lúc bắn ra chạm vào mục tiêu có thể tạo thành một ma pháp quần công phạm vi lớn. Rất khó tránh thoát, bộ lạc Ngưu Nhân cũng vì xe bắn đá mà tổn thất nặng nề. Đá tảng bọc sắt kèm thêm sát thương hỏa hệ hình thành 2 tầng sát thương. Trong lúc xe bắn đá bọc thép bắn trúng địa huyệt lãnh chủ thì hơn 100 thuẫn chiến sĩ của chiến đao thị huyết chấp thời cơ vọt lên. Trong đám đó có 3 tên vừa chuyển chức, năng lực phòng ngự vẫn kha khá. Ý đồ của bọn chúng là muốn quấn chân địa huyệt lãnh chủ để xe bắn đá bắn chết nó. Nhưng mà đương nhiên Nhiếp Ngôn sẽ không để bọn chúng tội nguyện. Giờ cũng không cần liều mạng với xe bắn đá, xung quanh nó toàn lôi bạo đồ đằng, cái đống này mà nổ thì cũng khá ghê, nếu kêu địa huyệt lĩnh chủ đi đạp đống bom này thì hơi phí. Nhiếp Ngôn liền chỉ huy nó nhanh chóng lui lại khiến đám thuẫn chiến sĩ kia bị hố. Địa huyệt lãnh chủ lại không ngừng summon ra một đống đệ khiến cho đội quân của nó ngày càng đông đúc. Dù sao trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Vật để summon đệ càng ngày càng nhiều, dùng mãi không hết, hơn nữa Nhiếp Ngôn cũng phát hiện một điều là thi thể trên mặt đất càng nhiều thì sát thương của địa huyệt lãnh chủ càng cao. Tốc độ regen HP cũng càng nhanh hơn, vì nó không ngừng hấp thu được khí tức tử vong từ đống thi thể này. Chuyển hóa thành lực lượng của nó, dưới sự khống chế của Nhiếp Ngôn, một đống tiểu giáp trùng xông tới chặn đường đống thuẫn chiến sĩ lại. Ngang Dực Thiên Sứ ở đằng xa thấy vậy không khỏi chửi thề. Miệng nó con thú ngủ này cũng quá khó dụ đi. Hắn thật sự là bó tay. Cũng do địa huyệt lãnh chủ được Nhiếp Ngôn điều khiển nên trí thông minh chả khác gì con người. Một boss lĩnh chủ level 100 có trí khôn của con người đáng sợ hơn một con boss lĩnh chủ level 100 trí khôn nhân tạo nhiều lắm. Còn đoàn đội pháp sư của chiến đao thị huyết tấn công con địa huyệt lãnh chủ thì thậm chí sát thương còn không bằng tốc độ hồi HP của nó. Chiến đao thị huyết hoàn toàn bó chân, còn Nhiếp Ngôn giống như đang đùa bỡn bọn chúng, cứ lượn lượn bên ngoài tầm bắn của xe bắn đá, càn quét đám người chơi của chiến đao thị huyết, thời gian cứ dần trôi, người của chiến đao thị huyết cũng trôi theo thời gian, 5 vạn người đã chết hơn nửa. Bên ngoài vòng tròn tầm bắn của xe bắn đá bọc thép không còn thành viên nào của chiến đao thị huyết sống sót. Đều bị bộ lạc Ngưu Nhân quét sạch, thành viên bộ lạc Ngưu Nhân tựa hồ như tìm lại chính mình. Tinh thần dâng cao, phát ra chiến lực mạnh mẽ. Sau khi quét sạch chiến đao thị huyết thì có một phần xông ra ngoài trợ giúp Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Hơn một tiếng sau, xung quanh địa huyệt lãnh chủ phủ kín một biển tiểu giáp trùng. Đây chính là một đoàn đội siêu châu bò, mỗi con đều hơn 1.2 HP, phòng thủ cao, lực công kích cũng rất khá, mà đoàn đội này còn đang không ngừng tuyển thêm thành viên. Nó lùa tới đâu thì người chết tới đó. Nhiếp Ngôn nhìn về hai chiếc xe bắn đá đằng xa, tới lúc lượm nó về bán ve chai rồi. Hơn 600 tiểu giáp trùng tách ra rồi từ 4 phương 8 hướng lao đến hai chiếc xe bắn đá. Bọn chúng chính là một đội quân cảm tử, từng con tiểu giáp trùng mặc kệ mọi thứ lao về phía trước dẫm lên lôi bạo đồ đằng như dùng thân phá bom. Từng cơn sóng lôi điện tỏa ra, đừng con tiểu giáp trùng ngã xuống nhưng đồng đội nó vẫn không ngại ngùng xông đến theo bước cha ông. Chỉ trong chốc lát, một rừng lôi bạo đồ đằng mà ngang dực thiên sứ khổ cực cho 16 tát mãn bố trí đã bị phá hơn phân nửa. Phía trước thì tiểu giáp trùng đạp bom dọn đường. Phía sau thì địa huyệt lãnh chủ cùng toàn bộ thành viên bộ lạc Niu Nhân lù lù xông tới. Mắt thấy tầng phòng ngự cuối cùng bị phá dần. Chiến đao thị huyết chỉ biết dẫy chết lần cuối. Bọn họ hiểu đại thế đã mất. Người của bộ lạc Niu Nhân đã cắt hết đường lui của họ. Một xe bắn đá lại khai hỏa. Năm tảng đá bọc thép bốc lửa rơi xuống biển tiểu giáp trùng. Quét sạch một nhóm 20-30 con. Đúng lúc này, địa huyệt lãnh chủ lại phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc. Sắc mặt ngang dực thiên sứ đại biến. Điều hắn lo lắng nhất cũng đã đến. Cách chương.